Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435 tinh lọc huyết mạch, đúng là bởi vì biết điểm này, lại không nghĩ lại bị quản chế với người, cho nên Chiến Dung mới đem Tần Liệt hung hăng ấn ở Tuyền Dịch. Không cho hắn đi ra ngoài, nghe được Viêm Tự nói như vậy. Đường Thời cũng liền an tâm rồi. Chỉ hy vọng Tần Liệt cùng Chiến Dung có thể kiên trì trụ, không phải mọi người đi vào lúc sau. Đều có thể tinh lọc thành thuần huyết thống sao? Nghe Viêm Tự vừa mới nói ý. Giống như không phải có chuyện như vậy, không phải. Quang Minh Thánh Tuyền chỉ có thể kích hoạt mạnh nhất huyết mạch. Nhưng nếu mạnh nhất huyết mạch quá mỏng manh, lực lượng phát huy ra tới sau, cũng không thể hoàn toàn cắn nuốt rớt mặt khác huyết mạch. Đến cuối cùng liền sẽ xuất hiện, chỉ so nguyên lai huyết mạch thuần tịnh độ cao một ít. Lại thành không được thuần huyết thống hiện tượng, cho nên dưới loại tình huống này. Chỉ có muốn tinh lọc huyết mạch độ tinh khiết vượt qua 50% trở lên. Mới có cơ hội được đến thuần huyết thống. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao. Được đến thuần huyết thống cơ hội càng lớn. Như thế tính ra, Tần Liệt cùng Chiến Dung cơ hội thật sự rất lớn. Bọn họ một cái là 3/4 thú linh huyết mạch. Một cái là ít nhất có 4/5 quang minh tinh linh huyết mạch. Như thế cao huyết mạch độ tinh khiết, tuyệt đối có thể tinh lọc thành thuần huyết thống, ước chừng qua một hồi lâu. Tần Liệt thảm gào thanh dần dần thấp đi xuống. Đến cuối cùng trực tiếp không có thanh âm, siêu bọn họ tướng mạo cũng ở bắt đầu thay đổi. Từ nhân tộc đặc thù, chậm rãi chuyển biến thành thú linh cùng tinh linh đặc thù. Đến cuối cùng, hai người đã hoàn toàn biến thành chân chính thú linh cùng tinh linh. Chờ đến hoàn toàn không cảm giác được đau đớn khi, thuyết minh tinh lọc đã hoàn thành. Bọn họ lúc này mới đứng dậy đi ra, giờ phút này hai người hình thái đã hoàn toàn thay đổi, Tần Liệt. Sở hữu đặc thù đều là thú linh hình thái. Hắn có được huyết mạch thuộc về thú linh tộc giữa hổ văn thú huyết thống. Trên mặt bố hắc hoàng giao nhau hổ văn, hai chỉ tam giác nhĩ lông xù xù dựng ở đầu hai sườn. Coi trọng khởi thực đáng yêu, tay, chân cùng chân, cũng hoàn toàn chuyển biến thành hành vi man dợ. Xương cùng trưởng phòng ra tới thật dài cái đuôi, thoải mái tả hữu đong đưa chẳng qua, liền tính Tần Liệt hoàn toàn biến thành thuần huyết thống thú linh. Hắn dáng người cũng không có cỡ nào cường tráng cao lớn. Ngược lại có vẻ có điểm giống thú linh tộc giữa tiểu hai tử. Hiện gầy thấp bé, vừa thấy chính là vị thành niên. Sự thật cũng xác thật như thế. Thú linh tộc thành thục tuổi, so nhân tộc muốn vãn. Tần Liệt cái này trạng thái, xác thật là vị thành niên, Chiến Dung thay đổi cùng trước kia tinh linh hình thái không có quá lớn. Xuất nhập, phỏng chừng biến hóa lớn nhất, chính là kia đầu màu bạc tóc dài. Hiện giờ thật sự biến thành màu bạc quang hải, màu xanh lục đôi mắt càng thêm thuần tịnh thông thấu. Dung mạo cũng có chút hơi thay đổi, so trước kia càng thêm tuấn mỹ, nhọn nhọn lỗ tai. Hình dạng cũng so với trước càng thêm hoàn mỹ một chút. Khác không còn có cái gì thay đổi, hai người lớn nhất thay đổi. Hẳn là, bọn họ rốt cuộc biến không trở về nhân loại hình thái. Chỉ có thể lấy thú linh cùng tinh linh hình thái tồn tại, bọn họ đã không cụ bị nhân tộc huyết mạch. Mà là thuần túy thú linh tộc người cùng quang minh tinh linh tộc người, bọn họ có lẽ không quá thích. Chính mình vẫn luôn bảo trì cái dạng này. Nhưng là vì được đến hai cái chủng tộc huyết mạch lực lượng. Bọn họ cũng chỉ có thể tận lực thích ứng, Viêm Tự ném hai khối áo pháp thạch cho bọn hắn. Một người một khối, huyết mạch tinh lọc xong, cũng muốn đem lực lượng ngọn nguồn sửa lại, áo pháp chi lực tại thượng cổ thời kỳ là vĩnh tồn. Nhưng là nguyên năng chi lực lại là ngắn ngủi, nếu hiện giờ cục diện bị đánh vỡ, không gian triệu hoán môn bị đóng cửa. Như vậy nguyên năng cùng thẻ bài đều khả năng biến mất. Giống như chờ cho đến lúc này, lại lần nữa biến thành nhậm người tàn sát kẻ yếu. Không bằng trước tiên chuẩn bị, trước sở hữu một bước, đem chính mình cường đại lên, áo pháp chi lực so với nguyên năng càng dùng chung. Chỉ cần trong cơ thể có được áo pháp chi lực, liền tính tiêu hao lại đại. Chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi một chút, lực lượng thực mau liền sẽ hồi phục. cũng không sẽ giống nguyên năng như vậy. Một ngày chỉ có như vậy nhiều nguyên năng, tiêu hao xong rồi, cũng chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau Tần Liệt cùng Chiến Dung tiếp được áo pháp thạch. Từng người đến bên cạnh đi hấp thu áo pháp thạch bên trong năng lượng. Chuyển hóa thành bọn họ nhưng dùng lực lượng, bọn họ không hề mượn dùng với nhân tộc lĩnh vực giữa nguyên năng. Mà là lựa chọn càng quảng đại áo pháp thạch năng lượng tới sử dụng huyết mạch chi lực. Này cơ hồ là tất nhiên lựa chọn, nếu nhân tộc lĩnh vực trên không bích chướng tan vỡ, tụ tập ở nhân tộc lĩnh vực nguyên năng sẽ tản mất. Đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện, như bọn họ giống nhau, nguyên năng tiêu hao xong lại không cách nào hồi mãn tình huống toàn bộ thượng cổ chín hoang thế. Giới, trừ bỏ nhân tộc lĩnh vực ở ngoài. Địa phương khác tựa hồ đều chỉ thích hợp áo pháp chi lực, nhân tộc lĩnh vực là nhân loại bảo tồn. Cuối cùng một chút niệm tưởng, liền tính nhân tộc lĩnh vực trở nên lại như thế nào không giống địa cầu. Rốt cuộc nguyên thân vẫn là bọn họ đã từng quen thuộc gia viên. Nếu hủy hoại, luôn có không cam lòng, mặc kệ là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác, đều có rất mạnh lãnh địa ý thức, đó là thuộc về bọn họ gia viên. Như thế nào có thể để cho người khác tới phá hư? Đó là trăm triệu không thể, cũng quyết không cho phép. Đúc đại sư Kim Mỗ đi tới, trong tay hắn cầm một chương thẻ bài. Kia đúng là chữa trị tốt thượng cổ hoàn văn chiến khải, Đường Thời tiếp nhận tới nhìn nhìn. Phi thường vừa lòng, đúc đại sư hiện giờ cấp bậc đã là anh hùng kỳ đỉnh. Cơ hồ rất khó lại tiến thêm một bước, ngay cả Đường Thời chính mình cũng không biết. Lại tiến thêm một bước thiên địa sẽ là cái dạng gì? Đương nhiên cũng sẽ không lấy chính mình chân quý thẻ bài đi mạo hiểm mơ siêu Đường Thời đem trang bị. Tạp một lần nữa thu hồi tới, đem Kim Mộ cũng tạp hóa trang tiến tạp bao, hiện tại chỉ kém Long Miên cùng Viêm Tự không có tinh. Lọc huyết mạch, Asa là thuần nhân loại, nếu hắn tưởng có được chủng tộc khác huyết mạch, như vậy đối hắn đại pháp sư lực lượng khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Asa cũng sẽ không đồng ý chuyển thành mặt khác huyết mạch. Hắn đối chính mình là nhân tộc huyết mạch không có bất luận cái gì không hài lòng, Đường Thời bên. Này tắc tương đối phức tạp, hắn kỳ thật không nghĩ biến thành bất luận cái gì một chủng tộc. Hắn chỉ nghĩ bảo trì nguyên trạng, chỉ cần như vậy là được, lấy trong tay hắn thẻ bài, chưa chắc không thể tiến hành chiến đấu. Hắn không cần những cái đó không thuộc về hắn. Đến từ người khác huyết mạch giữa lực lượng, hắn không cần, Long Miên cầm Hawkless để lại cho hắn thượng cổ cự long tinh huyết. Thực do dự, không biết muốn hay không dùng, nếu dùng, trong thân thể hắn thượng cổ cự long tinh huyết sẽ càng nhiều càng thuần. Lực lượng cũng sẽ so hiện tại lớn hơn vô số lần. Chính là, nếu dùng thượng cổ cự long tinh huyết, lại đến quang minh thánh thuyền tinh lọc huyết mạch, hắn sẽ biến thành thượng cổ cự long sao? Long Miên lo lắng, Asa cũng có, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, căng kiều tuấn khí Long Miên biến thành một con cự long khi bộ dáng. Ngẫm lại đều cảm thấy sinh hoạt không hy vọng, hắn yêu cầu chính là một cái ái nhân, mà không phải một con tọa kỵ a. Asa nhìn chằm chằm Long Miên trong tay cái chai. Có vẻ so Long Miên còn muốn khẩn trương, Viêm Tự cơ hồ lập tức liền nhìn ra bọn họ ý tưởng. Bất đắc dĩ nói, lấy nhân tộc thân thể, vô pháp chân chính thừa nhận thượng cổ cự long huyết mạch cắn nuốt. Cái chai tinh huyết, cũng là tương đối với ngươi thân thể này cực hạn tới nói. Hoàn toàn không đạt được biến thành thượng cổ cự long yêu cầu. Cho nên không cần nghĩ nhiều, Long Miên cùng Asa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Viêm Tự lại nói, cái chai tinh huyết chỉ có một giọt, đã là nhân thể nhưng thừa nhận cực hạn, nếu không phải ngươi dùng nguyên năng tinh cường hóa đến anh hùng kỳ. Phỏng chừng này tích tinh huyết ngươi cũng không dùng được, sử dụng lúc sau, ngươi sẽ có được càng nhiều long tộc năng lực, cụ thể có cái gì? Phải nhờ vào chính ngươi đi khai quật. Long Miên nắm chặt trong tay cái chai. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Viêm Tự. Ta muốn như thế nào dung hợp này tích tinh huyết, đi vào quang minh thánh tuyền, đem áo trên cởi ra, đem tinh huyết trực tiếp tích đi vào, làm tuyền dịch có thể đụng tới làn da của ngươi, huyết mạch chi lực bị tuyền dịch kích phát lúc sau, sẽ tự chủ chui vào ngươi máu, trợ giúp ngươi trong cơ thể vốn có thượng cổ cự long huyết mạch, cùng nhau cắn nuốt nhân tộc huyết mạch viêm tự cấp ra chỉ điểm. Long Miên không có do dự, lập tức cởi áo trên, đi vào Quang Minh Thánh Tuyền nội, ở Tuyền Dịch ngồi xong, sau đó mở ra nút bình, đem cái chai kia một giọt thượng cổ cự long tinh huyết tích đi vào. Đỏ tươi gặp gỡ kim sắc, phi thường chói mát, đường kia tích tinh huyết dính vào Tuyền Dịch thời điểm, như là giọt nước gặp cực nóng, lập tức biến thành màu đỏ sương mù, đem Long Miên thượng thân hoàn toàn bao bọc lấy. Thực mau đã bị Long Miên toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể. Huyết mạch chi gian cắn nuốt cũng chính thức bắt đầu, Long Miên đau đớn chỉ biết so Tần Liệt cường. Sẽ không so với hắn nhược, thượng cổ cự long huyết mạch phi thường bạo liệt, liền tính cắn nuốt nhân tộc huyết mạch, cũng sẽ không giống chủng tộc khác giống nhau từ từ tới. Tuần tự tiệm tiến, đó là đi lên chính là một hồi phát cắn, cuồng xé. Đau đến Long Miên cả người đều ở run bần bật, lại cố nén trụ, không có phát ra một chút thanh âm. Siwasa ở bên ngoài khẩn trương nhìn hắn. Sốt ruột xoay quanh, hận không thể có thể thay thế Long Miên chịu đau, bên này viêm tự thấy Long Miên đã ở tinh lọc huyết. Mạch, bắt đầu cân nhắc chính mình sự, hắn đi đến bích chướng ở ngoài, đường thời cũng đi theo hắn đi ra ngoài, thẳng đến đi đến cửa động. Viêm tự mới dừng lại bước chân, làm sao vậy? Có cái gì không thể giải quyết vấn đề sao? Đường thời thấy viêm tự như vậy, liền biết hắn khẳng định có vô pháp giải quyết sự tình. Viêm tự xoay mặt nhìn cùng ra tới đường thời, nắm lấy hắn tay, đem hắn kéo đến trước người, từ phía sau ôm lấy hắn, cùng nhau xem bên ngoài mênh mông cảnh sắc tưởng hảo tuyển cái gì chủng tộc sao? Viêm tự hỏi hắn, đường thời lắc đầu, thẳng thắn bẩm báo, những cái đó chủng tộc ta đều không thích, cũng không nghĩ biến thành những cái đó chủng tộc một viên. Ta tưởng giữ lại hiện trạng, ngẩng đầu lên nhìn viêm tự liếc mắt một cái. Đường thời cười nói, lấy ta hiện giờ năng lực, tuy rằng không thể so các ngươi mấy cái, nhưng so với những người khác tới, hẳn là xem như cường giả, ta cảm thấy như vậy thực hảo. Lại vô dụng, có ngươi ở ta bên người, ta còn có cái gì sợ quá. Viêm tự ở đường thời trên mặt hôn một chút, tỏ vẻ tán đồng đường thời cách nói. Hắn cũng tôn trọng đường thời lựa chọn, ngươi đâu? Không chuẩn bị tinh lọc thần tộc huyết mạch sao? Hắn thấy viêm tự vẫn luôn không có động tác, là không chuẩn bị hiện tại tinh lọc, vẫn là có cái gì vấn đề không có giải quyết. Ấn hắn suy nghĩ, ở trở về phía trước. Bọn họ hẳn là đem tự thân thực lực đề cao đến nhất đỉnh. Trở về lúc sau, đã không có dư thừa thời gian cho bọn hắn tiêu hao. Bọn họ cần thiết mau chóng giải quyết nhân tộc chi gian mâu thuẫn. Mới có thể đằng ra tay tới. Hảo hảo chuẩn bị sắp đã đến kia một ngày, ta hiện tại vô pháp tinh lọc. Tuy rằng thực lực đạt tới anh hùng kỳ đỉnh, thân thể tố chất đã bị đề cao đến có thể tiếp thu thần tộc huyết mạch tinh lọc. Nhưng là nội trí tạp vị lại không có tập mãn, không vượt qua được kia đạo khả mơ siêu, viêm tự thẳng thắn bẩm báo, nói như thế nào. Đường thời không nghe minh bạch, viêm tự tinh lọc huyết mạch, cùng nội trí tạp vị có cái gì quan hệ, ta trong cơ thể tồn tại đại lượng nhân tộc huyết mạch. Thần tộc lực lượng cũng rất cường đại, bá đạo, cùng Long Miên tình huống không sai biệt lắm, thần tộc thân là bách tộc đứng đầu. Liền long tộc đều phải tránh đi mũi nhọn, cũng không phải không có đạo lý, nếu thân thể của ta tố chất đề cao không đến một cái tiêu chuẩn nói, là không có cách nào tinh lọc thần tộc huyết mạch, đương nhiên, liền tính có thể tinh lọc, ta cũng rất khó biến thành thuần huyết thống thần tộc, mà là có thể đi lên một con đường khác. Viêm tự nhìn về phía đường thời trong lòng nhảy, dựng, trực giác con đường này. Nói không chừng hắn cũng có thể đi được không? Vội vàng hỏi, cái gì lộ? Viêm tự đối đường thời nhạy bén thực vừa lòng. Từ Hawkless cho ta lưu lại ý thức biết được, anh hùng kỳ phía trên, còn có một cái đại cảnh cấp bậc, gọi là thánh vực truyền kỳ. Cái này đại cảnh tương đối đặc thù, nếu có thể thành công, như vậy về sau nhân tộc sẽ có lực lượng của chính mình. Sẽ không lại bị thượng cổ bách tộc đạp lên dưới chân. trở thành nhỏ yếu nhất tồn tại. Đây là nhân tộc cũng có thể đạt tới lĩnh vực. Đường Thời vừa nghe, tức khắc vội vàng lên, muốn như thế nào đạt tới? Đầu tiên liền phải qua anh hùng kỳ đỉnh đạo khảm này. Bất quá, Viêm Tự dừng một chút, có thể vượt qua đạo khảm này thức tỉnh giả, hẳn là không có nhiều ít trừ bỏ tư chất vấn đề. Càng mấu chốt chính là, liền tính anh hùng kỳ đỉnh thăng cấp tạp buông xuống, cũng bị thức tỉnh giả được đến cũng sử dụng, kia cũng chỉ là anh hùng kỳ đỉnh cấp bậc, vẫn cứ đến không được thánh vực truyền kỳ. Muốn vượt qua cái này đại cảnh, cần thiết phải có một cái con đường, nhưng mà lúc ấy, không gian pháp tắc hỏng mất, song song không gian hỗn loạn, nơi nơi đều là cường địch, mỗi người đều chỉ lo chạy trốn, còn có ai sẽ trầm hạ tâm tới tăng lên thực lực của chính mình đâu. Huống chi, cũng không ai biết tăng lên phương pháp. Hết chương.